Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị tập 420 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cật Lê Hồng Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đúng bây giờ đại chiến diễn ra đang vào lúc cam go. Rốt cuộc một người của Bạch Sa Môn kêu thảm một tiếng. Một dòng máu màu xám chảy ra, chết ngay trên mặt đất. Hồng Quân đối với cái chết của người đã chết kia thì lại cảm thấy hứng thú, vẫn còn chú ý tới người mới chết kia. Cười nọ sau khi chết đi, máu và thân thể đều dung nhập xuống lòng đất, biến mất không thấy đâu nữa. Một cỗ vật chất màu xám mỏng manh yếu ớt nhanh chóng bay lên trời, đồng thời dung nhập vào vật chất màu xám ở trên bầu trời. Lần này, phỏng chừng là chết hẳn rồi. Hồng Quân nhìn thấy một cách rõ ràng, dưới đất hấp thu thần thể, bầu trời thì hấp thu tinh thần, muốn sống lại thật là rất khó. Một lát sau thì Tề Vân đã gặp nguy hiểm. Một người là Vô Cực Thiền Tiên và một người là Lục Cấp Thiền Tiên cùng nhau vây công nàng. Trên người nàng giờ này đã nhiễm rất nhiều máu màu xám. Ai ra! Hồng Quân thở dài, nếu không ra tay, khẳng định cố nhân tại Từ Huyền Tinh sẽ hưởng tiêu ngọc tổn, vĩnh viễn biến mất mất thôi. Hồng Quân phiêu phiêu bay tới, nhằm hướng một đám người đang dùng binh khí đánh nhau, hò khan một tiếng, khiến những người dưới đất, nhật thời không ai bảo ai, đều dừng tay cả lại. Mọi người dưới đất đều ngẩng mặt lên, nhìn trời kinh sợ, mà nhìn Hồng Quân. Đều đã chết một lần rồi. Các người còn ở chỗ này, đánh đánh giết giết làm cái gì cơ chứ? Hồng Quân khoanh tay từ từ hạ xuống, nhìn kỹ mọi người một lượt. Chẳng biết tiền bối là ai? Một người cửu cấp thiên tiên, làm phòng tình, ôm quyền hướng về phía bầu trời, nhìn Hồng Quân hành lễ trong sợ hãi. Người mà chỗ này có thể phi hành, đó chính là người mà bọn chúng không thể trêu vào được. Là hắn, chính là hắn. Tề Vân cùng Đường Ngọc cùng kinh hô lên một tiếng, bởi vì bọn họ đã từng gặp qua Hồng Quân. Đặc biệt là Tề Vân, không thể nghĩ ở nơi này cũng gặp được tên già hỏa ngày xưa, từng hành hạ mình khổ sở biết chừng nào. Hiện giờ tình cảm của nàng rất phức tạp, không biết phải nói điều gì cho phải. Đường đạo hữu, các người biết người này sao? Vạn Sa vội vàng đi tới bên cạnh Đường Ngọc, nhỏ giọng mà hỏi. Lúc này trên không trung bỗng dưng xuất hiện một người, mà đối phương lại là bằng hữu của mình, thì có thể nói nguy hiểm lần này có thể thoát rồi. Đường đạo hữu, Tề đạo hữu, đã lâu quá rồi không gặp, không nghĩ đến khi chết đi mới gặp lại hai người. Hồng Quân cười cười, từ từ phi thần hạ xuống, không hề để ý đến gã cửu cấp thiên tiên kia đang hành lễ với mình. Giờ này hắn chỉ chú ý đến sự tiếp đón của Đường Ngọc và Tề Vân. Yền Vũ Môn, Đường Ngọc ra mắt tiền bối. Đường Ngọc vội vàng khom người. Hồng Quân cũng đã từng nghe được tên của nàng qua Tề Vân khi xưa. Nhìn thấy Tề Vân đang đứng ngây ngốc, nàng cũng không nhịn được, nóng nảy nhắc nhở Tề Vân. Miễn lễ, đều đã chết cả rồi, còn tiền bối này tiền bối nọ làm cái gì nữa? Âm thanh của Hồng Quân có chút ảm đạm, vì căn bản không biết mình vốn dĩ không có chết. Nếu chỉ cần ra tay hắn bị rách ra, thấy máu mình đỏ tươi, thì hắn mới biết được mình là không chết. Hồng tiền bối. Tề Vân xin ra mắt tiền bối. Một đệ tử Bạch Sa Môn vội nhắc nhở nàng, khiến nàng bước lên phía trước, khom người thì lễ với Hồng Quân. Trong lòng của gã thủ lĩnh Lam Phong Tình đột nhiên trầm xuống. Lần này xuất hiện một cao nhân khiến cho tình huống thuận lợi của bọn chúng hoàn toàn chuyển hướng ngược lại. Không cần phải đa lễ, dù thế nào thì chúng ta cũng từng là bằng hữu. Đã chết rồi, mà chỗ này còn nhìn thấy nhau, coi như là có duyên phận rồi. Hồng Quân thở dài, cười buồn rồi nói. Vạn Sa xin ra mắt tiền bối. Tiền bối có phải là người của Tử Huyền Tinh không? Vạn Sa bước về phía trước, cung kính hành lễ, nhưng trong lòng hắn thì cực kỳ cao hứng. Người lợi hại trước mắt mình lại là bằng hữu của Tề Vân. Nói như vậy, thì Tề Vân và Đường Ngọc đều có bằng hữu rất kinh dị. Là vị cứu tinh của bang phái hắn, Tự hỏi làm sao hắn không cao hứng cho được. Xem như là như thế đi, ta cũng có ở Từ Huyền Tinh một thời gian. Hồng Quân lại một lần nữa nhẹ nhàng thở dài. Nhưng mà bây giờ, có nói gì cũng vô dụng. Các người hãy cứ yên tâm đi. Khi ta đã xuất hiện, thì không để cho kẻ nào khi dễ các ngươi. Huống chi ta với Tể Vân và Đường Ngọc lại là bạn cũ nữa chứ. Xin đa tạ tiền bối. Vạn Sa cùng chúng nhân Bạch Xà Môn nhất thời bừng rỡ hù to lời cảm ơn. Tên kia, tới đây cho ta, nói chuyện. Hồng Quân chỉ vào thủ lĩnh của Lam Phong Tình. Hắn là người vừa mới hành lễ với Hồng Quân, khi Hồng Quân vừa mới xuất hiện. Tuy nhiên từ lúc đó đến giờ, thần kinh của hắn có thể gọi là căng như dây đàn. Không biết vận mệnh của mình rồi sẽ như thế nào đây? Các người vì một cách gian cửa hàng mà chém giết bọn hắn sao? Thanh âm của Hồng Quân lạnh như băng, khiến cho bọn Lam Phong Tình lại càng cảm thấy hít phải một luồng hơi lạnh. Thưa tiền bối, vạn bối biết sai rồi. Vạn bối không biết những người này có quan hệ với tiền bối ạ? Không biết là có thể giết người lung tung sao? Người cũng đã chết một lần rồi. Sao một điểm giác ngộ cũng không có vậy? Nếu ta không có mặt ở đây, có phải bằng hữu của ta đã bị các người giết rồi chứ? Hồng Quân cắt lời nói xạo của thủ lĩnh Lam Phong Tình, lớn tiếng quát. Tiền bối, vạn bối sẽ không dám nữa đâu ạ. Xin tiền bối tha cho chúng ta một mạng. Thủ lĩnh của Lam Phong Tình vừa nghe Hồng Quân quát, thì ngay lập tức đầu gối nhũn ra, quỳ xuống trên mặt đất. Bạch Sa Môn cùng bọn người Tể Vân thấy vậy thì mừng rỡ hẳn lên. Người của Lam Phong Tinh không đành lòng nhìn cảnh đó, đều quay đầu đi chỗ khác. Đường đạo hữu, Tề đạo hữu, ý của các người như thế nào? Hồng Quân trực tiếp hỏi Tể Vân hai người. Giết đi, đem giết chết hết bọn họ đi. Đường Ngọc còn chưa lên tiếng thì Tề Vân đã bước lên trước thét to. Những người này đã làm cho nàng bị thương, nên trong lòng của nàng đã hận thấu xương đối với bọn họ. Hồng Quân đột nhiên nhíu mày, giết những người này không khó, nhưng khi đã giết họ rồi, thì hắn không thể ở lại chỗ này được nữa. Hắn hoàn toàn không muốn phi thăng giờ này, vì còn muốn ở lại nơi này, hỏi xem Tể Vân như thế nào mà chết. Còn có những người quen cũ của hắn ở Tiền Mạc Yêu Giới và Tu La Ma Giới có ở đây hay không? Nhìn thấy Hồng Quân nhíu mày khiến cho Vạn Sa và Đường Ngọc được một phèn chấn động. Tề Vân cũng phát hiện mình nói lỡ, liền cúi đầu xuống không nói gì nữa. Giết bọn họ thì không có khó. Hồng Quân chậm rãi nói, khiến cho người của Lam Phong Tình run lên vì sợ hãi. Tiền bối, hết thảy đều do ngài làm chủ. Đường Ngọc đã nhìn ra Hồng Quân không muốn giết những người này, nên lập tức nói như vậy. Hôm nay dù sao thế cục đã hoàn toàn thay đổi nhờ sự xuất hiện của Hồng Quân. Nếu vì giết những người này mà làm cho vị tiền bối Hồng Quân tức giận, thì không đáng một chút nào cả. Được rồi, nếu vậy thì phải để họ bồi thường cho các ngươi, nên thả tính mạng cho bọn họ. Dù gì, họ cũng đã chết một lần rồi mà. Hồng Quân thở phào nhẹ nhõm. Lời nói của Đường Ngọc chính là ý của hắn. Nếu thực sự giết những người này, Hồng Quân nhất định phải phi thăng. Đà tạ đại ân nhân của tiền bối. Trở về chúng ta sẽ bồi thường cho Vạn Trưởng Lão một cửa hàng mới. Vạn Trưởng Lão, như vậy có được không? Cựu cấp tiên tiên kia vừa nghe Hồng Quân tha mạng, bọn họ liền dập đầu nói. Cũng tại trên người Hồng Quân phát ra một loại khí thế rất lạnh lẽo, khiến hắn không chịu nổi. Một chút ý niệm phản kháng cũng không tồn tại trong đầu nữa. Hết thảy đều theo ý của Hồng tiền bối. Vạn Sa nhẹ giọng nói, hắn cũng thừa biết là chiến cuộc thay đổi đều nhờ sự xuất hiện của Hồng Quân. Tốt nhất là nên giao quyền làm chủ cho hắn. Vậy cứ theo ý người mà làm đi. Hồng Quân lạnh lùng nói, trong lòng đã tối hạ sát khí. Với loại phản phúc tiểu nhân như cái gã Lam Phong Tình kia, nhất định là không thể lưu lại. Một khi sau khi hắn phi thăng, thì bọn Tề Vân nhất định sẽ gặp lại nguy hiểm. Chú ý của hắn giờ này là trước khi phi thăng sẽ tiêu diệt tên này, đề phòng hậu hoạn. Xin đà tạ đại ân của tiền bối. Sau khi ta về, sẽ sắp xếp một cửa hàng ở Ba Lan Nhai, chuyển giao cho Vạn Trưởng Lão. Người nọ vội vàng nói, Hồng Quân cũng cho phép hắn và thuộc hạ lui đi, không cản trở nữa. Cửa hàng ở Ba Lan Nhai, lần này thì bọn chúng muốn học máu rồi. Đó là cửa hàng tốt nhất của bọn chúng. Cửa hàng này sau này sẽ là của tiền bối rồi. Vạn Sa nhẹ nhàng nói, cửa hàng mà bọn người Lam Phong Tinh bồi thường cho Hồng Quân, ngàn vạn lần cũng không dám nghĩ tới. Nói cho các ngươi là cho các ngươi không cần chú ý đến ta, mà ta cũng không cần dùng tới nó đâu. Hồng Quân mỉm cười rồi đáp, đồng thời hắn cũng lưu ý địa phương của những tên vừa lui đi. Tiền bối, Bạch Sa Môn ở trong thành, xin mời tiền bối giá đáo để chúng ta có cơ hội cảm tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Cường địch đã được đẩy lui, Vạn Sa muốn mời Hồng Quân tới địa phương của hắn, cũng nhân cơ hội này cùng Hồng Quân liên lạc. Tại tầng này của 9 tầng thượng, họ chưa từng gặp người nào có thể phi hành như Hồng Quân. Cũng được, đi tới nơi của các ngươi, tại chỗ đó ngồi xuống, ta cùng hai lão bằng hữu lâu quá rồi không gặp, có thể nói chuyện một lát. Hồng Quân cười cười, để cho Vạn Sa đi trước dẫn đường, một lần nữa trở lại trong thành. Đến nơi, Hồng Quân đã thấy một khoảng sân đã được Vạn Sa cho người bố trí yến tiệc. Hắn chỉ mang theo mấy thiền tiền cao thủ cùng Tề Vân, Đường Ngọc, đồng thời cùng tiếp đãi Hồng Quân. Rất nhiều đồ ăn được Vạn Sa chuẩn bị, nhưng trong mắt Hồng Quân là không có ăn được, ngoại trừ có một ít rượu, còn lại đồ ăn hắn không đụng vào một chút nào. Vô danh không gian, cái gì của nợ đó, đồ ăn hắn không thể ăn nổi. Hồng tiền bối, ngài tới đây từ khi nào vậy? Tề Vân gọi như vậy cũng có chút không quen, thấp giọng hỏi Hồng Quân. Có lẽ đã hơn 1.000 năm rồi. Nhắc tới chuyện này, Hồng Quân lại bực mình. Chính mình sáng tạo ra công pháp, rồi cũng chính mình luyện công pháp mà chết. Có phải là gậy ông đập lưng ông không cơ chứ? Thật ra nhiều uẩn khuất mà. Hơn 1.000 năm ư? Tề Vân lại thấp giọng, không biết giờ này đang suy nghĩ cái gì. Được rồi, các người như thế nào mà chết? Chết từ khi nào? Hồng Quân trực tiếp hỏi như vậy, khiến bọn Vạn Sa có chút xấu hổ. Hồng Quân cũng không hề biết, tại vô danh không gian, mà hỏi đối phương như thế nào mà chết là rất kiêng kỵ. Tại nơi này không ai hỏi đối phương như thế nào mà chết cả. Tiền bối, chúng ta sau khi phi thăng không lâu thì bị người ta sát hại. Ta vì sở hữu tiên khí mà bị sát hại, vừa bị sát hại vừa bị mất đi tiên khí. Tiểu Vân vì không muốn bị bắt buộc cưới chồng nên tự bạo nguyên anh mà chết. Đối với những người khác thì Đường Ngọc không bao giờ kể ra những chuyện này. Nhưng người nghe lần này lại là Hồng Quân. Bận đặc dị lắm, nàng mới chịu kể ra. Bắt buộc thành thân ư? Hồng Quân nhíu sâu đầu mày. Một người mà trước đây Hồng Quân rất ghét, lại có một chuyện thương tâm đến như vậy. Cũng không có gì. Không nghĩ chết đi còn có cả một thế giới. Không thể ngờ, ở chỗ này mà lại gặp được người. Tề Vân vẫn có thái độ bình tĩnh, nhỏ giọng nói với Hồng Quân. Đáng tiếc ta cũng chết rồi, mà ta còn không biết mình chết như thế nào đấy. Nếu còn có thể quay lại Tiền Mã Yêu Giới, nhất định sẽ trả thù cho nàng. Hồng Quân thở dài nói ra, hắn nghĩ mình tại sao lại nói ra một điều buồn cười như vậy. Từ trước tới nay, chưa từng nghe người nào chết mà có thể sống lại cả. Đà tạ hảo ý của Hồng tiền bối, Tề Vân cũng chưa từng có ý định báo thù. Cho dù người kia có chết xuống đời này, thì ta cũng không báo thù hắn đâu. À, nàng thật đại nhân đại lượng, có ý nghĩ như thế là tốt, nhưng mà có thù là phải báo, sát nhân chi cừu làm sao có thể bỏ qua được chứ? Hồng Quân cười, ngửa đầu uống một bình rượu to, áp lực bấy lâu nay, giờ gặp được người quen cũ cũng phát tiết được một ít. Hồng tiền bối, không biết đến đây khi nào có thể phi thăng? Đường Ngọc đưa thêm cho Hồng Quân một vỏ rượu, nhẹ nhàng hỏi. Ta tới nơi này không được bao lâu, cũng không có nhiều thời gian, sẽ tiếp tục phi thăng. Chủ yếu ta muốn lưu lại nơi này để tìm người quen, sau đó lại phi thăng tiếp. Hồng Quân nói vậy xong, liền cầm lấy vỏ rượu rồi thở dài, vừa uống vừa nghĩ. Chỉ sau một hồi, hắn đã uống hết 7 vỏ rượu lớn. Tại vô danh không gian, đây chính là lần đầu tiên Hồng Quân uống nhiều rượu như vậy. Để không bị say, Hồng Quân tiêu hóa hết tiểu khí trong bụng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Cũng không còn sớm nữa, ta cần trở về. Ta ngủ không xa ở nơi này, chính là khách điếm Hồ Phàm. Nếu có việc gì thì đến đó tìm ta. Nếu ta không có ở đó thì cũng không cần tìm ta nữa. Tiền bối ở khách điếm ư? Sao không ở chỗ này? Ta kêu người cấp cho ngài một gian phía trên. Vạn Sa vội vàng nói, đã không nghĩ Hồng Quân lại ở khách điếm nên vội vàng nói ra như vậy. Không được, ta ở khách điếm sẽ tiện hơn, ta đi trước đây. Hồng Quân thân thể hoàng giả chậm chậm bước đi. Tề Vân nhìn bóng lưng của hắn chằm chằm, không biết giờ này trong đầu nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Quay trở về khách điếm, Hồng Quân gục đầu buồn bã, uống rượu cũng không quên được nỗi buồn, ngược lại càng làm cho hắn trở nên sầu muộn hơn. Mấy ngày nay, không lúc nào mà Hồng Quân không nhớ đến phụ thân, phụ mẫu, Tần Tư, Cổ Bản, Ngộ Không, Phượng Hy. Không biết bọn họ giờ này thế nào, có lẽ không mà chấp nhận được với cái chết của mình. Vô danh không gian, 9 tầng thượng, tầng thứ 9. Sau khi bị dòng suối màu xám hút vào, khi tỉnh lại, Tần Tư đã thấy mình có mặt ở không gian này. Mình màng xung quanh chỉ là một màu xám, khiến cho Tần Tư có một cảm giác bất an. Hắn vốn dĩ lĩnh ngộ được hai không gian pháp tắc là Lâm Mông không gian và Tần Mông không gian. Nhưng ở đây, hai không gian pháp tắc đó đều trở nên vô nghĩa. Giờ này thì cũng như bắt đầu lại từ đầu. Trong không gian mênh mông này, Tần Tư tiếp tục lại lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nhưng so với hai không gian kia, thì hắn cảm thấy lĩnh ngộ không gian pháp tắc ở đây khó khăn hơn rất nhiều. Đã lĩnh ngộ hơn 1000 năm qua, nhưng hắn cũng không có tiến triển gì. Không có không gian pháp tắc, nghĩa là không thể thuấn di. Thời gian qua, hắn chỉ còn biết phi hành trên đại lục rộng lớn mênh mông này. Thần thức của hắn có thể vươn rất xa, nhưng căn bản hắn không phát hiện ra bất kỳ người nào ngoài mình cả. Liên tục hướng tới một phương hướng phi hành tới hơn 1000 năm, Tần Tư vẫn như trước không hề phát hiện lên một bóng người, cũng không tìm thấy đệ đệ Tần Dương của mình. Có lẽ ở nơi này hắn là người duy nhất. Tần Tư chỉ còn biết phi hành nhanh nhất, thần thức vươn xa nhất, hy vọng tìm được một người nào đó. Vấn đề nan giải, hắn muốn biết đây là địa phương nào. Cách Tần Tư 3000 dặm ở hướng đông nam, trong một tiểu sơn cốc, có một người phụ nữ thần thức đang cắt cao theo dõi Tần Tư phi hành. Người phụ nữ này khẽ cau mày, mặc dù bà ta chưa nói ra câu gì, Tần Tư cũng chưa nói ra câu gì, nhưng đem lại cho bà ta một cảm giác thần thuộc. Một thời gian qua, người đàn bà cuối cùng quyết định đứng dậy, biến mất khỏi sơn cốc, rồi xuất hiện phía sau Tần Tư. Nếu Hồng Quân và Tần Tư thấy cảnh đó, thì sẽ đều miệng chữ O mà kêu lên, vì bà ta vừa sử dụng thuấn di. Là ai vậy? Đang phi hành, đột nhiên Tần Tư quay trở lại. Thần thức của hắn căn bản không phát hiện ra có người, nhưng chỉ dựa vào trực giác, hắn đã phát hiện có một người ở sau lưng mình. Là một người phụ nữ đang đứng ngay phía sau hắn. Thu Mì nãi nãi, Tần Tư kêu to một tiếng. Tiếng kêu kỳ quái hướng phía người phụ nữ kia bay tới. Tần Tư không thể nghĩ tới tại nơi này có thể gặp được Tả Thu Mi. Người phụ nữ kia bỗng nhíu mày, một cỗ lực lượng chắn không cho Tần Tư tới gần, nghi hoặc nhìn người trẻ tuổi xa lạ này. Thu Mi nãi nãi, con là Tiểu Tư, người làm sao vậy? Tần Tư thấy Tả Thu Mi ngăn trở thì thập phần nghi hoặc, không thể giải thích được rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Này người trẻ tuổi, người là ai? Như thế nào mà biết tên của ta? Còn nữa, sao người lại gọi ta là nãi nãi? Tả Thu Mi này rõ ràng không nhận ra Tần Tư, vẫn duy trì khoảng cách đối với hắn. Thu Mi nãi nãi, sao người cũng tới đây? Con là Tiểu Tư mà, còn chính là con trai của Tần Vũ và Khương Lập, bà quên rồi sao? Tần Tư lớn tiếng nói, đi mãi mới gặp được một người quen, thế mà người quen còn hỏi hắn là ai? Hắn không kỳ lạ mới là điều kỳ lạ đấy. Khương Lập ư, chính là Phiêu Tuyết Thành Khương Lập sao? Tạ Thu Mi cau mày tiếp tục hỏi, Phiêu Tuyết Thành sao? Mẹ con đích xác trước kia là ở Phiêu Tuyết Thành, nhưng từ khi thành thân với cha của con là Tần Vũ, thì ở lại Từ Huyền Phủ. Được rồi, vậy Thu Mi nãi nãi rời khỏi Từ Huyền Phủ, khi nào vậy? Nơi này là nơi nào? Khương Đan ra ra đâu rồi? Tần Tư liên tục hỏi đến mấy vấn đề về sự cổ quái của nơi này. Ngay cả Tả Thu Mi cũng không nhận ra bộ dáng của hắn, khiến hắn lại càng cảm thấy kỳ quái hơn. Khương Lan ư? Tả Thu Mi đang phiêu giật trên không trung, liền hồi tưởng về quá khứ. Chỉ tiếc là bây giờ âm dương xa cách, không còn cơ hội để thấy lại Khương Lan nữa. Đúng như vậy, chính là Khương Lan ra ra. Không phải là hai người vẫn ở tại Tử Huyền Phủ sao? Tử Huyền Phủ ư? Đó là nơi nào? Ta chưa từng đi qua nơi đó. Khương Lan, ông ta không có ở đây sao? Tạ Thu Mi đột nhiên kích động hẳn lên, ôm chầm lấy Tần Tư, lớn tiếng hỏi. Thu Mi nãi nãi, người đừng kích động, hơn 1000 năm trước, con đã rời khỏi Từ Huyền Phủ. Không phải lúc đó, người cùng với Khương Lan Gia Gia đã có mặt ở đó. Giờ này, người bảo không biết Từ Huyền Phủ là sao? Tần Tư thấy rất kỳ quái, liền cẩn thận quan sát kỹ càng hơn, thì phát hiện Tạ Thu Mi này có một chút gì đó khác biệt với Tạ Thu Mi ở Từ Huyền Phủ. Nơi này là thế giới của người chết. Từ Huyền Phủ là nơi nào? Ta chưa từng đi qua. Còn Khương Lan, đã mấy vạn ức năm qua, ta chưa từng gặp qua ông ta. Thu Mi thở dài, nói với Tần Tư. Thế giới của người chết sao? Mấy vạn ức năm ư? Tần Tư rõ ràng bị dòng suối màu xám cuốn vào đây. Rõ ràng hắn cảm thấy mình không có cảm giác đã chết đi. Giờ đột nhiên nghe nói như vậy. Thu Mi nãi nãi, người nói người đã chết mấy ngàn năm, mấy ngàn vạn ức năm ư? Thế còn Tả Thu Mi kia thì sao? Tần Tư cảm thấy không ổn, ngữ khí có chút run rẩy, tâm trạng rõ ràng đang rất bối rối. Không sai, ta chính là Tả Thu Mi đã chết mấy ngàn vạn ức năm. Người vừa nói Từ Huyền Phủ, ta cùng Khương Lan ở tại Từ Huyền Phủ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Tạ Thu Mi gật đầu. Mấy ngàn vạn ức năm trước, sau khi chết đi, nàng đã ở không gian này chuyên tâm nghiên cứu không gian pháp tắc. Hiện giờ, nàng cũng chính là một vị thần vương. Không đúng, không đúng, tuyệt đối không có khả năng. Thu Mi nãi nãi, người có cùng tiểu tử nói giỡn không đấy? Như thế nào mà người đã chết mấy ngàn vạn ức năm cơ chứ? Không có khả năng mà. Người rõ ràng là do cha ta làm sống lại mà. Tần Tư mạnh mẽ lắc đầu, không ngừng lùi về phía sau, biểu hiện không thể chấp nhận được sự thật này. Người trẻ tuổi, người nên tỉnh táo một chút. Người là nhi tử của Lập Nhi, khó tranh ta với người có cảm giác thần thuộc. Quả thật ta đã chết, người cũng chết. Chỉ có thần vương cấp bậc mới có thể tới được nơi đây. Tạ Thu Mi giải thích cho Tần Tư hiểu. Lúc trước, nàng mới tới đây cũng giống như Tần Tư hiện nay. Mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ. Không, ta không có chết. Ta chỉ bị tiểu xương biến thành dòng suối màu xám, rồi bị hút vào đây. Như thế nào có thể chết được? Chân đình của ta vẫn còn, ta không có chết. Tần Tư hoảng sợ mà hô lớn, không ngừng quay cuồng. Hỏa Nguyên Linh Châu cũng bị hắn khởi động. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất phía bên dưới đã biến thành một cái hố to. Hồng Mông Linh Bảo, người như thế nào mà lại có Hồng Mông Linh Bảo? Tạ Thu Mi kinh ngạc, vì thần vương khi chết đi không có khả năng mang theo được Hồng Mông Linh Bảo. Kiện Linh Bảo từ tay Tần Tư bay ra, đích xác là một kiện Hồng Mông Linh Bảo. Đây chính là một viên Linh Châu do Lầm Bồng cho Tần Tư từ khi hắn còn bé. Ta không có chết mà, sao lại tới được đây? Tần Tư nói xong lại lôi ra một vài món linh bảo của mình. Hắn vô pháp tin tưởng mình đã chết. Khi hắn bị hút vào, thì thần trí vẫn còn tỉnh táo, chứ không giống như Hồng Quân, là bị hôn mê. Người đừng quá kích động, hãy hòa phá ra tay cho ta xem. Tạ Thu Mi cũng không hề lý giải như thế nào được. Chỉ còn cách là nhìn màu máu mới biết được thực sự đã chết hay chưa. Tần Tư ngay lập tức rạch một đường sâu trên tay của mình. Một dòng máu đỏ tươi từ miệng vết thương từ từ chảy ra. Màu máu đỏ tươi thật khác biệt với màu máu của những người nơi đây. Là màu đỏ, người quả thật không có chết. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Người không chết, sao lại có mặt ở đây? Màu máu của Tần Tư đã chứng thực phán đoán của hắn. Hắn chỉ đi theo Hồng Quân vào trong không gian này, chứ thực sự thì chưa có chết đi. Thu Mi nãi nãi, người tin ta chưa? Ta thực sự không có chết mà, ta còn sống đây này. Tần Tư bây giờ chỉ vào miệng vết thương, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác của hắn không có gì là giống cảm giác của người đã chết, không hề khó chịu một chút nào cả. Người là người đầu tiên, là người còn sống và đến chỗ này, thật sự rất kỳ quái. Trước hết, hãy tìm một chỗ nào đó, người nói cho ta nghe chuyện của ngươi, biết đâu ta có thể góp ý gì đó cho ngươi. Tạ Thu Mi rất nghi hoặc nhìn Tần Tư. Người sống thì làm sao có thể đến đây được? Nhưng chỗ này cũng không phải chỗ có thể đứng nói chuyện được. Ngay lập tức, nàng mang theo Tần Tư thuấn di về hạp cốc của mình. Trong sơn cốc, Tần Tư kể một mạch chuyện của mình bao gồm cả chuyện Tần Vũ, cha của mình, khai sáng cả một không gian mới, lợi dụng tính mạng chi lực cứu sống lại Tạ Thu Mi. Tất cả đều nói lại cho Tạ Thu Mi nghe. Nghe Tần Tư nói xong đã lâu, nhưng Tạ Thu Mi vẫn không nói gì. Nàng không phải là không tin Tần Tư, mà những điều này trong một lúc nàng khó mà tiêu hóa được. Ngoài kia cũng có một Tạ Thu Mi cùng Khương Lan sinh sống ư. Thu Mi, vị tiểu huynh đệ này là ai thế? Trông lạ quá, chắc là người mới phải không? Đã hơn 1000 năm rồi, tiểu huynh đệ là người phi thăng hay là thần vương đây? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh sang sảng. Âm thanh vừa nghe thì đã thấy một người trẻ tuổi xuất hiện ngay bên cạnh Tạ Thu Mi, nhìn Tần Tư cười cười. Tuyết Hành, nó là nhi tử của Lập Nhi, tên là Tần Tư. Tạ Thu Mi mỉm cười nhìn người trước mặt giới thiệu. Người trung niên này chính là một người cùng chết với Tạ Thu Mi, Tuyết Hành thần vương. Nhi tử của Lập Nhi ư? Vậy nhi tử của nhà đầu đã trở thành thần vương rồi sao? Thật là tiếc, thời gian trước cũng là một thần vương. Giờ này Lập Nhi cùng phu quân của nó chắc hẳn ở thần giới rất lợi hại. Chắc nhà đầu đó đã trở thành tánh mạng thần vương rồi. Tuyết Hành mỉm cười nói ra, nhiều ngàn năm trước, khi thần vương Thiên Tôn Sơn phủ xuống, rất nhiều thần vương bị chết đi. Có nhiều thần vương mà Tuyết Hành cũng biết, trong đó có thần vương của Chu gia, và kể cả Lôi Phản Thiên Tôn cũng ở chỗ này. Tuyết Hành, hắn không phải là đã chết, mà là còn sống. Tạ Thông Bi hướng Tuyết Hành thần vương nói ra, đối với vấn đề của Tần Tư, nàng có nghĩ thế nào cũng không ra được. Còn sống sao? Ami, nàng đừng có nói giỡn nữa chứ. Tuyết Hành cả kinh, nơi này chính là nơi ở của những thần vương bị chết đi. Căn bản không thể nào có một thần vương còn sống mà có thể tiến tới. Khó tranh, tại sao ông ta lại có thể kinh ngạc đến như vậy? Muội có lúc nào nói giỡn với huynh chưa? Muội đã thấy qua màu máu của hắn, quả thật là màu đỏ, không giống như máu xám của chúng ta đâu. Tạ Thu Mi có chút trừng mắt nhìn Tuyết Hành thần vương. Năm đó Tuyết Hành thần vương cùng tánh mạng thần vương Tạ Thu Mi bị Bát Đại Thánh Hoàng ám hại. Hai người hơn 1000 ức năm sau khi chết liên kết làm đạo lữ. Đối với Khương Lan, con tim của Tạ Thu Mi cũng đã chết. Hai thế giới khác nhau, làm sao có thể gặp được chứ? Xin lỗi Ami, ta không phải không tin nàng, mà chuyện này thật khó để khiến người khác có thể tin được. Tuyết Hành trông thấy Tạ Thu Mi có vẻ mất hứng thì lập tức thấp giọng nói. Mấy ngàn vạn ức năm qua, Tuyết Hành đối với Tạ Thu Mi rất tốt. Hơn nữa, đối với ông ta, chuyện mình chết đi trước kia, trong lòng không hề có một loại tiểu oán hận. Nếu không cùng chết với Tạ Thu Mi, thì giờ này làm sao hai người ở cùng một chỗ và làm vợ chồng với nhau được? Tuyết Hành, vừa nãy huynh nói có nhiều thần vương chết đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tạ Thu Mi nhíu đầu mày, nàng lần này bế quan hơn 1 ức năm. Nếu không có sự xuất hiện của Tần Tư, thì có lẽ giờ này nàng vẫn còn đang bế quan đây. Tạ Thu Mi và Tần Tư đều không biết, Khương Lập tiếp thu toàn bộ kiến thức của Tạ Thu Mi sau khi hạ sinh Tần Tư. Chính vì vậy, trên người Tần Tư có những biểu hiện cảm giác đặc trưng mà chỉ có Tạ Thu Mi mới có thể nhận ra được. Hơn 1000 năm trước, nơi này đột nhiên xuất hiện thêm thần vương. Ami, nàng tự đoán xem thần vương đó là ai? Tuyết Hành ha ha cười, nhãn tình rất nhanh nhìn qua Tần Tư một lượt. Tạ Thu Mi bế quan hơn 1 ức năm, mới vừa xuất quan, thì ngay lập tức Tuyết Hành có được cảm giác. Ông vội vã cáo biệt bằng hữu, quay trở về nơi này, ngay lập tức. Lẽ nào là thần vương của Chu gia? Tần Tư đột nhiên nói, hơn 1000 năm trước, chính là Tần Vũ đã giết chết hai vị thần vương của Chu gia. Tạ Thu Mi cùng Tuyết Hành bị ám hại bởi Bát Đại Thánh Hoàng, nên đối với thần vương của một trong Bát Đại Thánh Hoàng bị chết, đây là một chuyện khá vui cho Tuyết Hành. Đúng rồi, chính là Chu Thông và Chu Yểm, hai người mà không lâu sau lại còn được đón tiếp thêm Chu Nhiên và Chu Hoắc ở nơi này. Chu gia bốn thần vương bị cha của chàng trai trẻ này, Tần Vũ giết chết. Được rồi, Tần Vũ có phải là cha của cậu không? Tuyết Hành cười híp cả mắt, nhìn Tần Tư rồi nói. Chu Yểm cũng chính là Chu Vô Luyến. Tuyết Hành cùng những lão thần vương gọi hắn là Chu Yểm, và cái tên Chu Vô Luyến cũng chính là tên mà hắn sau này cải biến thành. Tần Vũ chính là gia phụ, bốn vị thần vương của Chu gia cũng chính là do gia phụ giết chết. Tần Tư mỉm cười, ngữ khí đầy lòng ngưỡng mộ, sùng bái cha của chính mình. Thật không nghĩ tới, cha của cậu tại thần giới lại là một nhân vật lợi hại đến như vậy. Đáng tiếc, chúng ta thần đã ở đây, không được hiện diện và không được diện kiến cha cậu. Tuyết Hành có chút than vãn nói ra mấy câu. Ami, có một chuyện mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Vị thiên tôn của Chu gia kia cũng đã tới nơi này. Hơn nữa, tu vi toàn bộ bị phế bỏ, suýt chút nữa bị cuốn vào đạo súc sinh. Nếu như Chu gia có 5 vị thần vương cùng với những thần vương của bát đại thánh hoàng hợp nhau chống lại Lôi Phạm, thì chính là vì thế nên mới có thể lưu lại vị thiên tôn thứ hai ở đây. Chu gia, 5 vị thần vương ư? Tạ Tô Mi có chút không hiểu hỏi lại. 4 vị thần vương của Chu gia, nàng biết, nhưng vị thần vương thứ 5 thì nàng không có biết. Đúng vậy, tên tiểu tử Chu Hiền rốt cuộc cũng thành thần vương. Đáng tiếc, thành thần vương chưa lâu đã bị giết chết, coi như là vị thần vương xui xẻo nhất. Tuyệt Hành thần vương, người nói Lôi Phạt thiên tôn còn ở nơi này ư? Còn có một vị Lôi Phạt thiên tôn trước nữa ư? Đã là thiên tôn mà còn chết được sao? Tần Tư trong lòng có nhiều nghi hoặc. Thần giới có 3 vị thiên tôn đã tồn tại vạn vạn ức năm qua. Cũng chỉ có duy nhất một vị thiên tôn là Lôi Phạt thiên tôn bị giết, mà ở chỗ này cũng có một vị thiên tôn bị chết. Là sao ta? Thì ra là thế này. Thần giới cũng không chỉ có chúng ta, mà còn có một thần giới từ rất lâu đời trước đó. Hôm nay, đại bộ phận thần nhân ở nơi này đều là người của thần giới kia. Thần vương của thần giới chúng ta chỉ có rất ít người. Thiên tôn bị chết trước kia cũng chính là thiên tôn của thần giới kia, không phải là của thần giới chúng ta. Tạ Thù Bì giải thích cho Tần Tư. Tần Tư mới giật mình hiểu ra. Theo như lời bọn họ, thì còn một thần giới khác tồn tại giống như cha của hắn đã từng giải thích qua. Thần giới của Hồng Mông thì còn xa mới lâu bằng thần giới của Lâm Mông. Cũng như thế, thần giới của Tần Vũ cũng sẽ còn lâu mới bằng thần giới của Hồng Mông. Tại thần giới này, thiên tôn bị chết cũng không phải là điều quá kỳ lạ. Đúng như vậy, cái thần giới kia rất đông người, bọn họ sở hữu rất nhiều thành trì, còn chúng ta thì lựa chọn một địa phương nào đó, rồi ẩn cư thế lực của bọn họ, so với chúng ta thì mạnh hơn rất nhiều. Tuyệt Hành thở dài, thực ra đến đây không phải là không có thành trì, mà khi họ từ Hồng Mông vũ trụ đến đây, thì đã bị thần vương của Lâm Mông vũ trụ chiếm trước, ngay cả thành trì cũng không có. Đáng tiếc, Lôi Phạt Thành không có luân hồi, lưu lại cũng không có gì là lợi dụng cả. Một người là thiên tôn, nhưng tu vi mất hết, còn không bằng một người tu chân bình thường. Bằng không, có một vị thiên tôn, không lẽ chúng ta một tòa thành trì cũng không có hay sao? Tuyệt Hành thần vương lại tiếp tục nói nữa. Năm đó ở thần giới Hồ Phòng Hoán Vũ, một thần vương cao cao tại thượng, đến khi chết cũng phải ở một đời hoàng giá. Đó là một loại so sánh không thể chấp nhận được. Chỉ cần nghe thấy thế thôi cũng làm cho người ta cảm thấy bất mãn. Tạ Thù Mi thần vương, Tuyết Hành thần vương, cảm ơn các vị đã nói những chuyện này cho vạn bối biết. Cũng tại lúc trước đây, đệ đệ Tần Sương đã vào đây rồi. Vạn bối còn muốn đi tìm hắn, không thể ở đâu đây hơn được. Sau này tìm được đệ đệ của mình, vạn bối nhất định đến viếng thăm hai người. Tần Tư đại khái đã hiểu được mọi vấn đề. Vấn đề chính đây là, đây chính là thần giới của người chết. Cả Hồng Mông không gian và những vũ trụ khác khi có người chết đều du nhập vào đây. Hơn nữa ở nơi này, đến một trình độ thì có thể luân hồi. Tuy nhiên những người nguyện ý luân hồi là những người ở 9 tầng hạ. Tại 9 tầng thượng là nơi của người tu chân đặc biệt. Chính là tầng 9 của 9 tầng thượng này. Họ đã là thần vương hết rồi. Không ai muốn luân hồi để làm lại con người từ đầu nữa. Đệ đệ của cậu à, cũng là người sống tiến vào đây sao? Các người như thế nào mà tiến vào đây được? Tạ Thù Mì sững sờ. Nàng không ngờ lại có người còn sống mà tiến vào đây được. Từ trước tới nay chưa từng có biểu hiện này. Vạn bối cũng không rõ ràng lắm. Đến bây giờ cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Tần Tư cười khổ một tiếng. Bỗng nhiên nghe thấy đây chính là thế giới của người chết. Hắn cũng rất buồn bực. Rốt cuộc biết mình không chết, hắn cũng cảm thấy đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Tạ Thu Mi lại tiếp tục giải thích cho Tần Tư. Đáng chú ý chính là Kiền Hồng Mông Linh Bảo thần vương mới chết đi, không thể nào là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, ở tại nơi này cũng cần phải có thời gian lĩnh ngộ không gian pháp tắc.

không giống nhau chút nào cả. Chúng ta ở đây là người sống, họ là người chết. Ngay cả, hay nói cho rõ hơn, thì chúng ta còn có một họ một lần chết nữa. Hồng Quân cảm thấy cao hứng lại tiếp tục cười. Đúng như vậy, không chết cũng là một chuyện tốt. Thôi được, bằng hữu của ngươi, còn có Tu La Đế Quân cũng bị hút vào trong dòng suối. Nhưng vì ta không có ra ngoài, nên cũng không gặp họ. Huống Nhật Minh bị Hồng Quân ảnh hưởng, liền cảm thấy vui vẻ hơn. Người nói cái gì? Tiểu bàn bọn họ cũng vào đây sao? Hồng Quân đột nhiên nhỏ giọng hỏi lại. Hai tay đột nhiên nắm lấy Huống Nhật Minh, lớn tiếng hỏi. Đúng như vậy, bọn họ vào đây so với chúng ta còn muốn sớm hơn. Bây giờ, hẳn là cũng ở chỗ này. Huống Nhật Minh gật gật đầu. Chuyện cổ bàn bọn họ cũng đi vào nơi này, không thể giấu giếm. Ý của ngươi là, sau khi ngươi bị cái dòng suối chảy kia hút vào, liền tới nơi này, mà không có đi qua các tầng thứ không gian ư? Hồng Quân nghi hoặc, không giải thích được. Tình huống của Nhật Minh không có giống với mình. Thế nhưng, mình chính là từ tầng thấp nhất một mạch phi thăng lên, mặc dù việc phi thăng ấy rất đơn giản. Không có, ta vừa ra là đến nơi này, không có qua tầng thứ không gian gì cả. Ta biết bên trên có một tầng, tới cảnh giới thần nhân mới có thể phi thăng lên. Chắc người cũng biết, chúng ta cường thị nhất tộc không thể phi thăng. Huống Nhật Minh cười khổ một tiếng, khái niệm cường thị nhất tộc không thể phi thăng đã khắc sâu vào trong óc của hắn. Hắn căn bản không biết, đời này cùng với hồng bông không gian không giống nhau. Vậy bà Kim Nhãn Cường Thần bây giờ ở tầng cảnh giới thần nhân cũng chính là tầng thứ bảy của 9 tầng không gian. Huống huynh, ta muốn đi tìm tiểu bàn bọn họ, người tiếp tục ở lại hay là đi cùng ta? Hồng Quân dừng một chút tiếp tục nói. Nơi này không phải Tu La giới, chúng ta cũng không nên. Còn cừu hận của chủng tộc từ xưa đến giờ, người cũng có thể nghĩ ta cùng người đều trở thành người vừa chết. Tất cả cừu hận cũng nên tiêu mất đi. Được rồi, ở tại chỗ này cũng không có chuyện gì. Vậy cùng ngươi đi ra ngoài. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại có thể bình thản cùng nhau nói chuyện. Cũng không nghĩ tới, ta sẽ cùng ngươi đi tìm địch nhân trước kia của cường thị nhất tộc chúng ta. Huống Nhật Minh cười cười. Bất quá, nụ cười của hắn đều là cười khổ. Thế sự không thể lường trước được. Chính Hồng Quân cũng phải cảm khái mấy câu. Mặc kệ là một tầng không gian, cảm giác của Hồng Quân đều là không có cuối, chỉ là càng lên cao, người càng ít. Từ Huống Nhật Minh biết được, đại ca Tần Tư cũng đã biến mất. Không biết có tiến vào vô danh không gian này hay là không. Nếu Tần Tư cũng vào đây, Hồng Quân thật sự bây giờ không biết làm gì cho tốt. Hồng Quân đã phát hiện một điều, chính Hồng Quân đạo của mình mới tạo thành hậu quả như vậy. Hơn nữa, bầu trời vật chất màu xám nơi này cũng cùng vật chất sinh ra trong đan điền Hồng Quân trước kia là giống y hệt nhau. Liên tục tìm kiếm các thành trì, Hồng Quân cũng không dám phóng lực lượng bên ngoài cơ thể. Hắn đã là thần nhân, nếu bị không gian cảm ứng được, lực lượng của hắn phóng thích, không chừng sẽ phì thẳng lên trên tầng thần nhân không gian kia. Hồng Quân chưa tìm được cổ bàn bọn họ, nên không muốn phì thẳng vào bây giờ. 50 năm đã trôi qua, Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh tìm được ba đại thành trì, không tìm được cổ bàn, nhưng tìm được Âu Dương Phạm cùng đế cấp tướng lãnh chết trận ở Tu La Ma giới. Âu Dương Phạm vừa nhìn thấy Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh đều ngạc nhiên không thôi. Tuy đối với Huống Nhật Minh còn thù hận trong quá khứ, bất quá cũng không giống ở Tu La giới, nhìn thấy là đánh giết ngay. Âu Dương Phạm vừa biết mình không có chết, nhìn Hồng Quân cũng thật cao hứng. Bất quá bọn họ không dám nói với người khác. Ba người sống lại xuất hiện tại thế giới người chết bị bọn họ biết được, không biết sẽ phát sinh hậu quả gì đây. Đội ngũ tìm người cũng nhiều lên không ít, nhưng là người của Tù La giới không dám tin tưởng rằng trong đội ngũ cường thi nhất tộc Ngần Nhãn Cường Thi Hoàng cùng Tu La Ma giới đại nguyên soái ở chung một chỗ, còn có thủ phạm giết mấy Tử Nhãn Cường Thi là Hồng Quân cũng ở nơi đó. Nhìn lượng người càng ngày càng nhiều lại càng cảm thấy cổ quái, chính là không có tìm được cổ bàn bọn họ, cũng không có nhìn thấy một người chết nào của cường thi tộc. Theo lý mà nói, bao năm qua cường thi nhất tộc hẳn là có không ít tộc nhân ở đây mới đúng, nhưng Hồng Quân trong nhiều năm như vậy cũng chưa nhìn thấy một cường thi nào. Chẳng lẽ cường thi nhất tộc của ta chết đi đều không có tới nơi này hay sao? Tìm hơn 100 năm, người của Tu La Ma giới đã không ít, thế nhưng cường thi nhất tộc một người cũng không thấy. Huống Nhật Minh không nhịn được buồn bực than một tiếng. Có thể cường thi đều tập trung tới một địa phương đặc biệt nào đó. Cường thi chính là chủng tộc, họ rất đoàn kết mà. Hồng Quân cười cười an ủi Huống Nhật Minh. Tình huống cụ thể hắn cũng không có biết. Có thể lắm đấy. Huống Nhật Minh suy nghĩ một chút. Hồng Quân nói rất có đạo lý. Cương thi quả thần là chủng tộc đặc biệt, có chút đoàn kết. Hồng Phong Thành, Hồng Quân bọn họ bây giờ ở trong thành trì này. Hồng Quân vừa gặp hai người là người quen, hay nói là cửu nhân. Chỉ là Hồng Quân phát hiện thấy bọn họ, mà bọn họ không có phát hiện được Hồng Quân. Ngũ Hành cùng Tử Quang từng chết dưới tay của Hồng Quân, vẫn là ở tại bên trong Hồng Phong Thành. Thế giới người trên cũng không phải tốt như vậy. Cũng may, hai người đều là bát cấp tiền đế. Tại Hồng Phong Thành, coi như là cao thủ, bình thường cũng không có người nào gây khó khăn gì với bọn họ. Bát cấp tiền đế, tại thiên mạng yêu giới đều thuộc loại nhất lưu cao thủ. Nhưng tại vô danh không gian này, bát cấp tiền đế tuy đã ít, nhưng còn không hơn thiên mạng yêu giới rất nhiều. Chẳng hạn Hồng Phong Thành, trong mấy trăm vạn tiền đế, bát cấp tiền đế thì có tới hơn 1.000 người. Vô danh không gian cùng Hồng Bông không gian không có giống nhau. Nơi này chỉ cần đạt tới tu vi đều có thể phi thăng, không có thiên kiếp. Nhưng mà nếu chết tại một lần nữa, thì thật sự là vĩnh cửu tiểu mất, không có cơ hội siêu sinh.